để Đường Uyển có thể trở lại nhà họ Lục, cho cả đứa nhỏ lẫn người lớn một danh phận, người nhà họ Đường chắc chắn phải quy lụy bà ta. Nhưng Uông Ngột Trân đang cười khinh bỉ, thái độ vô cùng đoan chính, chẳng có chút gì tỏ vẻ lấy lòng, làm mình hiểu lầm ý đồ của cô ta hay sao? Uông phu nhân còn chưa nói lý do vì sao tới nhà chúng tôi đâu. Nếu đã hiểu lầm, Đường phu nhân lập tức đã sang chuyện khác. Phương thức tốt nhất là quay về chuyện ban đầu cần nói. Hôm nay tới là để tiễn nhà đầu Hồng Khởi đây. Uông Ngọc Trân không quanh coi nữa, chỉ vào Hồng Khởi. Đường phu nhân chắc cũng biết, Lục đại quan nhân sở dĩ tình cờ gặp được chúng tôi, hoàn toàn là nhờ công liên lạc âm thầm của Hồng Khởi và hắn. Là tới mang binh hỏi tội sao? Đường phu nhân cuối cùng cũng hiểu, bà ta xét Uông Ngọc Trân, phu vơ. Nói là người hầu nhà họ Đường, dạy dỗ sao là chuyện của nhà các ngươi. Vốn là như vậy, nhưng nhà đầu kia và Lục đại quan nhân thì khác. Đã bị đưa tới nơi quạnh quẻ, còn không quên giúp đỡ Lục đại quan nhân. Không hỏi một tiếng, đã xử trí, quả là thật không nể mặt nhau rồi. Uông Ngột Trân châm biếm nói. Nếu Lục đại quan nhân đã có tình thâm ý trọng với nhà đầu như thế, chúng tôi cũng chấp nhận, tặng nhà đầu kia cho Lục đại quan nhân. Lục đại quan nhân có thể tận hưởng lạc thú, tay áo đỏ thêm hương. Nhà họ Đường chúng tôi cũng ít đi một tai họa, ăn cây táo rào cây sung, nhất cử lưỡng tiện. Đường phu nhân xanh mặt, Uông Ngọc Trân thiếu điều nói tuệ ra là Lục Du cô dẫn Hồng Khởi. Bà ta làm sao không mất mặt được chứ? Uông Ngọc Trân không hề nể bộ mặt khó coi của Đường phu nhân, vô tư nói tiếp. Đây là lần đầu tiên, cũng hy vọng là lần cuối cùng. Mời Đường phu nhân răn dạy cậu nhà, dạy hắn chú tâm mà học, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ, phá hủy thành danh của mình không nói, còn liên lụy tới người khác. Cô! Đường phu nhân bị Uông Ngột Trân nói, tức đến nỗi hôn mê đầu óc. Tin chắc Đường phu nhân còn có nhiều việc phải xử lý, tôi sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Mục đích đã đạt tới, Uông Ngột Trân mới không ở lại để bị Đường phu nhân phản kích, chỉ đứng dậy cáo từ luôn. Cục tức của Đường phu nhân bị dồn nén mà không có chỗ bộc phát. Mẹ, mẹ tìm con sao? Lục Du mặt tươi cười, trong mắt đầy chờ đợi, nói chuyện cũng bay bay sung sướng. Cả ngày hắn đều ở thư phòng, nhưng thư đầu mày mượt cho hắn đã nghe được tin Uông Ngột Trân tới nhà họ Lục. Tuy không biết ý đồ Uông Ngột Trân tới, cũng không biết cụ thể đã nói gì với Đường phu nhân, nhưng Lục Du vẫn thích suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt nhất. Cho rằng Đường phu nhân và hắn đoán đúng về Đường Uyển, nàng có bầu, Uông Ngột Trân tới cửa là muốn thương lượng với nhà họ Lục phải xử lý chuyện này như thế nào. Con nhìn xem, đây là cái gì? Thấy đứa con nghĩ đến hoàng tưởng, Đường phu nhân không cười ngọt ngào như bình thường, mặt nhăn nhúm lại khó coi. Hôm nay chuyện xảy ra liên tiếp khiến lòng bà thật muốn tức điên lên. Cái gì ạ? Lục Du có chút khó hiểu, Đường phu nhân bực bội, nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy, Đường phu nhân dúi vào, là một bài thơ, hắn khẽ ngâm nga. Em chưa gả vẫn ở khuê phòng, chưa từng dám nghĩ trộm vượt tường ra. Trời cao ở trên, cha mẹ làm chủ, thiếp thân dù ngu xuẩn, cũng biết đạo làm dâu. Đầu gà gái rời giường, vấn tóc thay váy. Nghe lời cha mẹ chăm sóc cửa nhà, lo lắng từng bữa cơm trong bếp, rau xanh mướt, hận không thể thay được thịt. Mẹ chồng không vừa ý, tay áo ướt nước mắt. Vợ bé sinh con trai, cho mẹ chồng ôm cháu, hết thảy vậy mà phí thời gian, mạnh bạc bị gièm pha. Buồn tha không dám oán, ân mẹ chồng quá lớn, ngõ nhỏ bên hồ, đốm lửa tàn u ẩn hiện. Chàng hỡi, có phải nghe lời mẹ chàng mà trách phạt người vợ chàng chăng? Là ai viết vậy? Con còn hỏi sao? Mẹ đang muốn hỏi con đây. Đường phu nhân thấy Lục Du đọc xong thơ, trong mắt ngờ nghệt mà khổ sở, đau lòng nói. Phụ quan, mẹ biết con thích Đường Huệ Tiên, nhưng thích không có nghĩa nó thích hợp làm hiền thê lương mẫu của con. Mẹ cũng là vì tốt cho con mới ép con bỏ nó. Mẹ vẫn nghĩ con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng con hết lần này tới lần khác làm trái ý mẹ, giấu giếm tìm chỗ cho nó ẩn nấp, thông đồng liên lạc với nha hoàn của nó sau lưng mẹ, mà còn gạt mẹ đi gặp nó. Hết thảy làm lòng mẹ khó chịu quá. Nhưng mẹ hiểu, dù con trai mẹ dễ mềm lòng, hai đứa lại từng là vợ chồng, một đêm làm vợ chồng nghĩa trăm năm, nhất thời quên không được nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà

không kịp suy nghĩ, đã mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải vì Huệ Tuyên mang thai sao? Không phải. Đường phu nhân nhìn con, lập tức ảm đạm, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Chuyện này không thể thỏa hiệp nữa. Bà ta không thể khoanh tay nhìn đứa con trai duy nhất trầm mê trong ôn hương nhuyễn ngọc, không thể để nó tiếp tục đắm đuối Đường Uyển, lại càng không để con trai bà ta bị bất kỳ người nữ nào nắm lấy. Chính mình còn phải nâng cao tinh thần đối phó với người nhà của con nhỏ kia. Bà ta hạ ngoan tâm nói. Uông Ngọc Trân tới cửa là muốn chúng ta cho một cái công bằng, muốn tôi quản giáo anh nghiêm vào, chăm chỉ đọc sách, đừng nên suy nghĩ những chuyện không nên suy nghĩ. Chẳng những phá hủy thanh danh của anh, bỏ lỡ đường sự nghiệp mà còn làm phiền hàng người khác. Chị ta có ý gì? Chẳng lẽ Huệ Tiên không có bầu sao? Lục Du còn đang bị vây trong mớ cảm giác thất vọng và khổ sở, nhất thời phản ứng chưa kịp. Còn có thể là ý gì? Chính là nói cho anh biết, đừng si tâm vọng tưởng. Đường Huệ Tiên và anh là nước đổ khó hốt, không có khả năng cương vỡ lại lành. Thấy con thất vọng, Đường phu nhân cũng bực bội theo. Bà ta bực bội lời lẽ của Uông Ngột Trân. Bà ta không mong Lục Du và Đường Uyển là dính gì đến nhau, nhưng phải là nhà họ Lục không cần Đường Uyển, chứ không phải nhà họ Đường ghét bỏ Lục Du. Bà ta nhà giọng dỗ. Nếu không phải đã xác định Đường Huệ Tiên không có bầu, Uông Ngột Trân chắc chắn không dám nói như vậy. Phụ quan, trời đất nơi nào không có cỏ, con buông tha Đường Huệ Tiên đi. Đời cuối năm cưới Vương Nhị Nương vào cửa. Vương Nhị Nương ngoại trừ không có vẻ yêu mị như Đường Huệ Tiên, không thích khoe khoang màu mè như Đường Huệ Tiên, cái gì cũng tốt hơn nó, con bé mới xứng với con. Con hiểu, con sẽ ngẫm kỹ lại. Lục Du suy sụp trả lời, cứ tưởng rằng mọi chuyện có biến hóa, không ngờ lại biến chuyển theo hướng tồi tệ. Nghĩ đến thái độ của Đường Uyển đối xử với hắn ở chùa Quảng Hiếu, Lục Du càng khó ở. Còn có con nha đầu Hồng Khởi. Nhắc tới Hồng Khởi, Đường phu nhân nhịn không được nhíu chặt mày. Bà ta thật sự ghét nha đầu này, không chỉ vì Hồng Khởi từng là đại nha hoàn của Đường Uyển, mà còn vì cô ta có tâm tư khác với Lục Du. Bà ta không cho phép một đứa nha hoàn lôi kéo làm hư con trai bà, nhất là một đứa nha hoàn từng ở nhà họ Đường. Tuy nhiên, bà ta vẫn hỏi thêm một câu. Còn chuẩn bị xử trí nó như thế nào? Hồng Khởi thì sao? À, mẹ vừa nói, Uông phu nhân dẫn cô ta tới. Chị ta đưa Hồng Khởi tới làm gì? Lục Du không nghe ra, Đường phu nhân chán ghét Hồng Khởi. Cho dù nghe ra, hắn cũng không thèm quan tâm tới. Lúc trước, hắn còn ôm ảo tưởng về Đường Uyển. Tất nhiên sẽ chú ý đến Hồng Khởi, người vốn có sức ảnh hưởng tới Đường Uyển. Còn bây giờ, hy vọng để bản thân hắn và Đường Uyển có thể bên nhau ngày càng xa vời, Hồng Khởi chẳng có tác dụng gì nữa. Làm gì nữa? Là cảnh cáo tôi, quản anh kỹ vào, đừng để anh liên lụy tới người hầu ăn cây táo đào cây sung bên nhà họ Đường. Nếu còn tái diễn, nhà họ Đường bọn họ sẽ không khách khí. Thái độ thờ ơ của Lục Du bị Đường phu nhân nhận ra, bà ta tin chắc con trai sẽ không vì một đứa nha hoàn hắn chẳng buồn để ý mà đối nghịch với bà. Nhưng đề phòng vạn nhất, Đường phu nhân vẫn phẫn nộ lên án. Anh cũng không biết vì con nha đầu chết tiệt đó mà mẹ anh hôm nay bị Uông Ngột Trân chăm chọc khiêu khích tới học máu. Điều là con không tốt, nếu không phải do con bị ma quỷ ám gây chuyện sai lầm, mẹ cũng không chịu bị khinh bỉ. Thấy Đường phu nhân khổ sở, Lục Du lập tức hướng bà ta thừa nhận sai lầm. Mẹ làm sao nỡ trách con? Điều là con nha đầu Hồng Khởi đó tự ý làm việc không bí mật, ngược lại liên lụy con mẹ. Đường phu nhân là bà mẹ bất công nhất, bao giờ cũng cho con mình là tốt. Bà ta thở dài một hơi, hỏi. Phải xử lý nó thế nào đây? Phiền toái mẹ vậy, con phải tĩnh tâm đọc sách, thật không có tâm tư quản chuyện này. Lục Du làm sao đoán được Hồng Khởi có ý khác với hắn, một câu đơn giản thốt ra đã quyết định vận mệnh của Hồng Khởi. Tam nương, ngày mai là tiệc rượu mẫu đơn của Tần phu nhân, con đi chung với mẹ đi. Hồ phu nhân nói với Đường Uyển, người đang cố gắng vùi đầu vào đống sổ sách. Uông Ngột Trân đứng bên cạnh hơi ngẩn ra. Hồ phu nhân có đề cập tới chuyện này với chị cách đây 2 ngày, hỏi chị có nên kéo Đường Uyển ra ngoài đợi gió hay không, để nàng khỏi nhốt mình trong nhà làm bạn với sổ sách tới phát bệnh. Chị nghĩ kể cho hồ phu nhân nghe

nhìn về quê hương, xem thấu chuyện đời người, rất nhiều chuyện. Chung quy vẫn không sửa đổi được bản tính. Sống lại rồi, cố gắng thay đổi bản thân, muốn mình mạnh mẽ hơn một chút, đừng mãi nhẫn nhục chịu đựng mọi sự. Có điều, thời gian từ lúc nàng sống lại tới nay quá ngắn, nàng thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tam nương, trong lòng con có cái gì muốn nói thì cứ nói, mặc kệ con nói gì có hợp ý mẹ hay không, mẹ cũng sẽ không trách con. Hầu phu nhân cổ vũ Đường Uyển. Mẹ, lòng con sợ lắm, thật sự chưa đủ dũng khí đối mặt với hết thảy. Đường Uyển đỏ bừng mặt, nàng ngước lên nhìn hầu phu nhân. Con gái biết sớm hay muộn phải đối diện, nhưng con muốn được chuẩn bị sẵn sàng đã, có can đảm mới đi chiến đấu trực diện. Hiện tại con chẳng có chút đe giáp gì. Con cũng hiểu sớm hay muộn phải đối diện, vậy thì đối diện sớm một chút càng tốt. Ít nhất mẹ ở bên cạnh con, khuyến khích con, cùng con chống đỡ. Cho dù làm sai cái gì, mẹ cũng sửa chữa được. Hồ phu nhân không chút do dự, quyết định nói. Chuyện này coi như đã định, ngày mai chúng ta cùng nhau dự tiệc. Mẹ, con thật sự không thể. Đường Uyển quýnh lên, sao mẹ lại như vậy chứ? Không có gì là không thể, cho dù sai, cũng có mẹ ở đây, không phải sao? Hồ phu nhân không để Đường Uyển nói gì nữa, trực tiếp dặn U Ngọc Trân bên cạnh. Đến lúc đó, con cũng đi theo đi, tránh xuất hiện tình huống gì, mẹ không trở tay kịp. Dạ, mẹ. U Ngọc Trân biết, chuyện này thế nào chị cũng phải nhúng tay vào, trong lòng chị đồng ý với quyết định của hồ phu nhân. Tiềm lực con người là không cùng, nên đẩy tam nương một bước, chắc sẽ có thành quả bất ngờ. Tốt lắm, mẹ còn có việc, không nói nhiều với hai đứa được, có con tiếp tục đi. Đường Uyển quýnh quán, đến độ sắp đứng lên, hồ phu nhân bỏ lại một câu, liền rời khỏi. Bà hiểu đạo lý, dục tốc bất đạt, nhưng hiện tại nuông chiều sẽ hư hết mọi chuyện. Con gái tuổi không nhỏ, nếu còn dung túng nàng làm theo những thứ nàng muốn như ngày trước, nhiệm vụ thay đổi nàng sẽ bất khả thi. Mẹ! Không kịp ngăn trở, Đường Uyển chỉ có thể nhìn Đường phu nhân đi xa, nàng khẩn cầu U Ngột Trân, hơi dỗi. Chị dâu cả, sao mẹ lại như vậy? Chị mau đi nói với mẹ giùm em, cho em thêm chút thời gian đi. Tam nương, em hiểu tính mẹ mà, chuyện này đã không thể quay lại được, em nghe lời mẹ đi. U Ngột Trân cũng theo phe hồ phu nhân, chị nhìn Đường Uyển nói. Đôi khi có một số việc cũng không phải gian nan như ta nghĩ, khó chẳng qua chỉ là ở bước đầu. Thử xem, thành bại đừng quan tâm, ít nhất bên cạnh em có mẹ. Đến nhà họ Mạnh, chào hỏi chủ nhà là Tần phu nhân, hàn huyên vài câu. Đường Uyển cùng U Ngột Trân tới vườn mẫu đơn nổi tiếng của nhà họ Mạnh ngắm hoa. Vườn mẫu đơn nhà họ Mạnh đẹp nhất vùng Sơn Âm, trong vườn có chục cây hoa nổi tiếng, hàng năm ở thời điểm mẫu đơn nở. Nữ chủ nhân nhà họ Mạnh là Tần phu nhân sẽ phát tiếp mời nữ quyến nhà quan lại Sơn Âm tới ngắm hoa, coi như là một sự kiện lớn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhẹ mây mỏng, trong không khí vẫn còn chút se lạnh chưa tan hòa cùng mùi hương đặc biệt của mẫu đơn. Các cô gái, các phu nhân trang phục rực rỡ lạ lướt từ bụi hoa này sang bụi hoa khác trò chuyện vui vẻ, khiến cho vườn mẫu đơn có thêm sức sống lạ kỳ. Thế nhưng mà vào vườn mẫu đơn, nụ cười của Đường Uyển dần trở nên gượng gạo. Mọi ánh mắt thương hại, tò mò, vui sướng khi người gặp họa đều khiến nàng không thoải mái. Không cần người khác nhắc nhở, nàng biết bản thân đang ở đầu sóng ngọn gió thị phi. Hết thảy còn có vài phần là do chính nàng tạo thành. Nếu nàng không viết bài thơ phải 15 năm sau mới lưu truyền của Lục Du, chắc chắn nhất thiết đã xảy ra tình huống hiện tại. Tam nương cười. U Ngột Trân chậm rãi nắm tay nàng, biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên, nhỏ giọng nhắc nhở. Tam nương, bây giờ không biết bao nhiêu người đang ở chỗ tối chờ em làm trò cười. Cách đối phó tốt nhất là đừng để ý tới gì cả, chỉ ngắm hoa là được rồi. Em đừng quên, hôm nay chúng ta tới là vì ngắm hoa. Thật là chỉ đến để ngắm hoa thôi sao? Đường Uyển cố gắng tránh bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đó, cố gắng để bản thân mình thông dong tự tại một chút, nàng cười phản bác. Em còn đinh ninh hôm nay chúng ta tới để gặp ai đó, hoặc để ai đó xem mình. Còn biết nói giỡn là tốt rồi, Uông Ngột Trân âm thầm thở vào, cười nói. Mặc kệ là vì lý do gì mà tới, đều phải giả bộ chuyên tâm ngắm hoa, nếu không liền phí phạm các vườn mẫu hoa đẹp của Tần phu nhân rồi. Em sẽ cố gắng. Đường Uyển cũng cười, không để ý những ánh mắt liếc qua nàng nữa, toàn tâm toàn ý ngắm hoa. Vừa xem, vừa bình luận với Uông Ngột Trân, dần dần tâm thần cũng bình thản hẳn, cũng không cảm thấy khó chịu khi bị người ta liếc nhìn nữa. Cô chính là Đường Huệ Tiên sao? Tiếng nói điềm hòa đột ngột chen vào, cắt đứt chủ đề tranh luận. Rốt cuộc là mẫu đơn Dạ Quang Bạch đẹp hơn hay mẫu đơn Quan Thế Mặt Ngọc đẹp hơn của cả hai người? Đường Uyển nghiêng đầu nhìn qua, một cô gái nhỏ ước chừng 12 tuổi, trên mặt phẫn nộ còn có chút ghen tị. Đường Uyển cảm thấy được. Đúng vậy. Đường Uyển thản nhiên gật đầu, sau đó hỏi. Xin hỏi, có gì chỉ giáo? Cô đúng là Đường Huệ Tiên. Cô gái nhỏ không cho là đúng, đỏ mắt lên xuống đánh giá Đường Uyển một phen, bỉa môi khinh thường. Tôi còn tưởng là nhân vật thiên tiên hạ phàm nào, thì ra cũng chỉ là nhiêu đó. Thật không biết Lục Đại Quan Nhân vì sao lại nhớ mãi không quên, còn viết bài thơ chọc giận bá mẫu. Chỉ có nhiêu đó sao? Cô gái nhỏ đánh giá khiến Đường Uyển buồn cười, nghe câu kế tiếp lại càng buồn cười hơn. Chẳng lẽ cô bé ngưỡng mộ Lục Vô Quan, cho nên muốn nhìn thử người phụ nữ bị nhà họ Lục ruồng rẫy có tài đức gì khiến Lục Vô Quan không quên được sao? Uông Ngọc Trân đứng bên cạnh không nghĩ như vậy. Cô gái vừa nói xong, chị liền tắt nụ cười, lạnh lùng hỏi. Vương Ngũ Nương, không hiểu cô bỗng chạy tới trước mặt chúng tôi nói câu này là có ý gì? Vương Ngũ Nương sao? Đường Uyển hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra cô bé chính là em vợ tương lai của Lục Phụ Quan, em gái ruột của Vương Nhị Nương, tỏ ra bất bình thay cô chị sao? Nhưng mà, một cô gái ngũ quan chứ được coi là đoan chính, thành thành tú tú, mà đánh giá nàng như vậy, thật đúng là làm người ta cảm thấy buồn cười. Ngũ Nương. Vương Ngũ Nương chưa kịp nói cái gì, một giọng nói khác đã chen vào. Cô gái mặc váy hồng nhạt, cỡ chừng 18, vội vàng chạy tới, kéo Vương Ngũ Nương, sau đó cười tỏ xin lỗi. Ngại quá, Ngũ Nương tuổi còn nhỏ, tính tình con nít, nếu nói gì sai, mong hai vị thông cảm. Vương Nhị Nương, biết em gái là con nít thì giữ cho kỹ đi, đừng để nó chạy loạn tới trước mặt người khác, nói lung tung. Vương Nhị Nương nói khách khí vài câu, không làm Uông Ngọc Trân bớt giận, lại càng không dễ buông tha cho cô. Chị lạnh lùng nói. Hay là người tò mò về tam nương nhà chúng tôi, không phải là em cô, mà là cô. Chẳng qua cô ngượng ngùng trực tiếp lại đây, nên mới để cô em đi tiên phong. Nếu vậy, thì còn dễ hiểu. Phương Nhị Nương bối rối, thật không ngờ, cô nhất thời sơ sẩy, em gái cô đã chạy tới trước mặt Đường Uyển khiêu khích. Càng không ngờ, bản thân nhận sai rồi, mà Uông Ngọc Trân còn không chịu buông tha. Mặt cô ửng đỏ, thấp giọng nói. Thật sự xin lỗi, gây phiền toái cho hai vị rồi. Cô ấy là Vương Nhị Nương, cô gái đáng thương sắp trở thành vợ của Lục Vũ Quan sao? Đường Uyển đánh giá Vương Nhị Nương, sau đó mỉm cười, nói với Uông Ngọc Trân. Chị dâu cả, Vương Nhị Nương đã xin lỗi rồi, bỏ qua đi. Cảm ơn. Vương Nhị Nương cũng không nghĩ Đường Uyển lại giải vây cho cô. Cô nhìn Đường Uyển một cái, trong lòng tuy không phục, cô vốn cho rằng Đường Uyển không xinh đẹp tài năng như lời đồn. Nếu không, đã chẳng bị ruồng rẫy khi vừa gả ra ngoài mới một năm. Nhưng gặp cô rồi, mới hiểu ít nhất vẻ đẹp của nàng không hề bị khuếch đại. Nàng đúng là mỹ nhân khó tìm. Nếu so sánh với cô, người vốn coi là giai nhân thanh tú, thì cô quả thật kém hơn. Khó trách, Lục Đại Quan Nhân nghe lời mẹ, bỏ vợ mà vẫn không quên được nàng. Nghĩ đến đó, ánh mắt của cô tối sầm lại, tay kéo Vương Ngũ Nương bất giác nắm chặt. Vương Ngũ Nương ngẩng đầu, nhìn trong mắt Vương Nhị Nương có ưu thương và lo lắng, lòng tức giận càng sâu, giãy tay Vương Nhị Nương, kêu lớn. Còn giả bộ hiền lành sao? Giả bộ rộng rãi sao? Nếu cô thật sự hiền lành rộng rãi, thì Lục Bá Mẫu không chán ghét cô như vậy. Ngũ Nương! Vương Nhị Nương giật mình vì em gái nói ra câu này trước mặt công chúng. Người bỗng nóng lên, khiến cô nhận ra 8 phần 10 những người ở đây đang nhìn về phía mình. Chưa từng trải qua tình huống như vậy, Vương Nhị Nương nhất thời kích động hoảng sợ, trong người cũng đổ mồ hôi lạnh.